Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212. Chương 212. Không cần nhiều lời. Ban đêm gió nhẹ thuận rộng mở phòng cổng quét mà vào. Xua tan rất nhiều thính đường nội bộ bởi vì người quá nhiều mà oi bức không thôi không khí. Cũng làm cho đỉnh đỉnh bằng sắt đèn treo bên trên một vòng ngọn nến tia sáng lắc lư không thôi. Quay chung quanh tại phòng đám người chung quanh biểu lộ ra khá là dày đặc. Phản chiếu tại đất bề ngoài từng đạo cái bóng hội tụ vào một chỗ. Phảng phất biến thành một đầu khổng lồ cái bóng quái thú. Bây giờ đang lẳng lặng núp, mắt nhìn chằm chằm bị vây quanh ở trung tâm mấy cái áo bào đỏ tồn tại. Ta chỉ là dựa theo ta là tiểu thư phân phó, vì nàng cung cấp loại này ma pháp dược tề thôi. Bá tước đại nhân, bốn cái Red Priest lữ bị nhấn ngược lại quỳ ở đại sảnh trung ương. Đối mặt với phía trước cầu thang lãnh chúa trên ghế ngồi đầu chọc quý tộc. Trong đó một vị trầm ổn tỉnh táo mở miệng, tựa như ngài lúc trước mời đến chúng ta trị liệu con trai của ngài đồng dạng. Đây chỉ là một trận đặc thù phục vụ, nữ nhi của ta còn không đủ 10 tuổi, các ngươi liền vượt qua ta đi phục vụ nàng. Lãnh chúa trên ghế ngồi ta ly bá tước sau khi nghe cười lạnh nói. Ngươi có thể rảo biện, sao ích, ngươi có thể thỏa thích rảo biện, nhưng ngươi nói láo nói càng nhiều, tiếp xuống ta liền càng sẽ không để cho ngươi chết thống khoái. Đây cũng không phải là hoang ngôn. Đại nhân, Red Priest tỉnh táo mở miệng, có lẽ cái này đích xác là chúng ta cân nhắc không chu toàn. Nhưng, hắn cũng chưa có nói hết, bởi vì ta ly bá tước đã ra hiệu một bên binh sĩ đem một bình rượu nho đút cho vị kia nói chuyện. Red Priest, bất quá lúc này một mực bảo trì quan sát đến Ron Lee lại đột nhiên đề nghị. Đầu tiên chờ chút đã, ta ly đại nhân, hắn là dẫn đầu. Biết đến đồ vật tương đối nhiều, tốt nhất trước hết để cho người khác uống bình rượu này. Đồng thời, hắn nói, dậm chân đến gần nhìn một chút về sau, đưa tay đem Red Priest nhóm trên cổ mang theo mấy cái dây truyền hết thảy lôi xuống. Thế là những cái kia nguyên bản còn tính bình tĩnh Red Priest nhóm từng cái sắc mặt đột biến. Sau đó đối mặt cái kia bình rượu tới gần. Trong đó một cái Red Priest bận bịu bối rối kêu lớn lên. Chờ các loại, ta công khai, ta nói, đây là độc dược, không phải cái gì ma pháp dược tề. Đây là chúng ta chuẩn bị ám sát Ron Lee độc dược. Lời này để vây xem đám người lâm vào một mảnh xôn xao bên trong. Cầm đầu Red Priest đối mặt đồng bạn sảng khoái như vậy, phản bội, thì trực tiếp mở miệng chửi mắng. Đồng thời trắng trợn giãy giụa lấy, lộ ra tức giận phi thường, mục đích đâu? Ầm ĩ hoàn cảnh dưới, lãnh chúa trên ghế ngồi ta ly bá tước bộ mặt tức giận hỏi. Vì sao muốn ám sát Ron Lee đại nhân? Trước đây không lâu trên yến hội trò chuyện để hắn đối với Ron Lee vị này người trẻ tuổi hào cảm tăng nhiều, cái này cũng liền thôi, thân phận đối phương đặc thù. Muốn chết thật tại trong nhà mình, cái kia tất nhiên sẽ dẫn tới đại lượng phiền phức. Loại tình huống này, gọi hắn làm sao không sinh khí. Hắn đã từng giết chết qua chúng ta một đồng bạn. Chiều kia cung cấp Red Priest kêu ầm lên. Hắn mang theo hắn kỵ sĩ đoàn. Đã từng giết chết, hắn đang nói láo. Bá tước đại nhân, xin cho hắn uống hết. Một bên Ron Lee lại tiếp tục mở miệng. Ta ly bá tước nghe vậy cứ việc cảm giác kỳ quái, nhưng cũng không chút do dự, khoát tay áo về sau. Binh sĩ kia liền không để ý cái kia Red Priest hoảng sợ giãy giụa tư thái. Ngạnh sinh sinh cầm trong tay rượu rót vào đối phương trong miệng. Cái khác Red Priest đối mặt nơi này từng cái sắc mặt trắng bệch. Kế tiếp phát sinh sự tình, thì càng làm cho ở đây tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Liền gặp cái kia bị rót mấy miệng lớn, rượu, Red Priest ngã xuống đất ho khan mặt mũi tràn đầy. Thống khổ, nhưng không bao lâu lại toàn thân da thịt đỏ lên nhô lên thân đến. Thở dốc thô trọng, ánh mắt hoảng sợ bên trong lại nhịn không được nhìn về phía giữa đám người mấy cái nữ tính thân ảnh. Thoạt đầu hắn còn có thể bảo trì thanh tỉnh tại chỗ run rẩy bất động. Nhưng dần dần, theo thời gian trôi qua, hắn tựa hồ không thể chịu đựng được bắt đầu ở binh sĩ trói buộc dưới giấy rùa. Miệng chỗ có nước bọt chảy xuôi mà xuống, trong mắt cảm xúc tràn ngập dâm tà cùng ngang ngược, vốn có lý trí cũng càng thêm thưa thớt, trong thân thể bản năng thú tính thì nhanh chóng chiếm thượng phong. Cuối cùng, vị này nguyên bản có được nhất định thần côn phong độ Red Priest đã biến thành một cái giống to la. Hét không ngừng giãy giụa lấy, muốn hướng phía trong đám người một vị nào đó nữ tính phương hướng chạy đi, dã thú. Hai tên lính cực lực nắm kéo hắn, nhưng dần dần chống đỡ không nổi. Trên người đối phương phảng phất sinh sôi ra một cỗ siêu cường lực lượng. Nguyên không tầm thường. Thế là càng nhiều binh sĩ bước lên phía trước đem ngã nhào xuống đất. Tạp nhạp phòng bên trong càng thêm ầm ĩ. Có người một câu nhỏ giọng thầm thì nói ra ở đây tiếng lòng của tất cả mọi người. Thật mạnh thôi tình tề a. Cái kia tăng lữ đã mất đi toàn bộ lý trí. Hết lần này tới lần khác khí lực lại lớn kinh người. Loại tình huống này, nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Thủ vị ta ly bá thước bởi vậy sắc mặt âm trầm, vịn cái ghế phần tay bóp thành nắm đấm, gân xanh nổi lên, hắn không cách nào tưởng tượng lúc ấy nữ nhi của mình nếu là thật gọi Ron Lee uống xong thứ này. Như vậy nàng sẽ tao ngộ cái gì? Trọng thương, tựa hồ là nhẹ nhàng nhất hạ tràng. Không ngoài sở liệu, dược tề này có hiệu lực thời gian sẽ kéo dài thật lâu. Bên cạnh truyền đến một câu tỉnh táo lời nói, nghiêng đầu nhìn lại, đứng ở nơi đó tóc đen kỵ sĩ trẻ tuổi bây giờ chính híp mắt nhìn xem trong thính đường ương cái kia. Gào thét dã thú, biểu hiện trên mặt phảng phất việc không liên quan đến mình bình tĩnh. Sau đó ta hiển nhiên sẽ trở thành một cái mạnh sao chí tử cưỡng gian phạm. Hắn nói, nghiêng đầu nhìn về phía sắc mặt tức giận đầu chọc trung niên. Mà ngươi đây, ta ly đại nhân, coi như sau đó ngươi cảm giác được không thích hợp, ngươi cũng không lớn khả năng bỏ qua ta. Tối thiểu đến nói, ngươi sẽ đem ta giam giữ đến hon hiu địa lao bên trong. Sau đó cùng ta huynh trưởng thương lượng, nghiêm trọng, ngươi sẽ trực tiếp giết ta báo thù. Ngươi muốn nói cái gì? Bá tước đại nhân lạnh lẽo cứng rắn thanh âm hỏi thăm. Cũng không phải là nhằm vào Ron Lee, mà là hắn giờ phút này đã giận dữ. Coi như ngươi không giết ta, bọn hắn đoán chừng cũng sẽ để ta chết tại hòn hiu địa lao bên trong. Ron Lee nói, quay đầu trở lại nhìn về phía cái kia còn thừa ba cái Red Priest. Phát hiện cầm đầu cái kia lúc này chính mồ hôi lạnh ứa ra nhìn chằm chằm mình. Hiển nhiên đã nghe được những lời này, sau đó thì sao? Bởi vì muốn cho nữ nhi báo thù, cho nên ngài giết cừu nhân, nhưng không trải qua quốc vương đồng ý liền giết hắn đệ đệ. Còn không có bất luận cái gì thẩm phán, quốc vương sẽ nghĩ như thế nào? Hắn sẽ tin tưởng ngài lời nói của một bên sao? Loại tình huống này, hắn sẽ hay không chiêu ngài vào King Landing? Nếu như sẽ, ngài muốn hay không đi? Ngài sẽ không nghĩ tới. Lúc trước ngài đã từng đánh bại qua vương tọa sắt bên trên vị kia tuổi trẻ quốc vương. Hiện tại hắn sẽ hay không thù mới hận cũ cùng một chỗ tính. Nếu như quốc vương sẽ tìm ngài tính sổ sách, như vậy ngài Tayo Phong Quân có đồng ý hay không? Sứ Rick các lãnh chúa sẽ nghĩ như thế nào? Sứ Rick các bình dân sẽ nghĩ như thế nào? Ngài tại sứ Rick danh vọng rất cao. Ngài nữ nhi chết thảm. Ngài là đứng tại có đạo lý một phương, điểm ấy ở đây rất nhiều người đều có thể làm chứng. Nhưng quốc vương có tin hay không? Thừa nhận vương thất tử đệ thành cưỡng gian phạm, quốc vương làm như thế nào xử lý chuyện này? Ngươi lại nên lựa chọn như thế nào? Cái này liên tiếp đều là không xác định, nhưng ta ly bá tước nghe vào trong tai lại đột nhiên bình tĩnh lại. sau đó ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm ba cái kia áo bào đỏ thân ảnh. Kết quả phát hiện tóc đen người trẻ tuổi lúc này đồng dạng dậm chân hướng phía bọn hắn đi đến. Các ngươi nghĩ đảo loạn Westeros, mục đích là cái gì? Ta Ly bá tước nghe thấy người tuổi trẻ kia như thế hỏi thăm. Red Priest nhóm không nói gì, nhưng sát theo đó người tuổi trẻ kia liền lại mở miệng. Các ngươi là thụ ai sai xử? Cao hơn các ngươi cấp Red Priest khác? Tốt, a, thật đúng là dạng này. Như vậy vị kia là thụ ai chỉ điểm đâu? Thần linh, không phải sao? Cái kia là ai? Chín đại Free City bên trong cái nào đó có dã tâm kẻ thống trị? Cũng không phải. Bảy vương quốc bên trong vị nào công tước? Đòn thân vương, còn không phải. Chẳng lẽ còn có thể là những cái kia chạy Targaryen dư nghiệt? Cầm đầu Red Priest đầy mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm ngồi xổm ở trước mắt vị này tuấn tiếu thiếu niên, nhìn chằm chằm hắn miệng đang mở hí nói ra một nhóm lớn suy đoán. Mà rõ ràng mình không nói gì, đối phương lại càng thêm hướng phía chân tướng tới gần đi. Các ngươi vì Targaryen phục vụ, liền gặp hắn cuối cùng khẳng định nhẹ gật đầu. Nhưng vì cái gì đây? Theo ta được biết, còn sót lại Targaryen các loại. Cái này trước không cần phải để ý đến. Ngươi bây giờ nói cho ta, các ngươi có cái khác đồng bọn sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục